Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 254. Chương 254. Kỳ thực là một cái nghiêm chỉnh huấn luyện sát thủ. Ngồi xe đi tới Chitot Kirisaki cư trú tiểu khu ở ngoài. Trả tiền sau khi xuống xe, tâm tình cấp thiết Takahashi Yuichi trực tiếp hướng về bên trong tiểu khu chạy đi. Liền cửa cái kia hai chiếc rừng màu đen siêu xe cũng không tâm tư xem là nhãn hiệu gì. Cái này tiểu khu nhà vẫn là thật quý. Có như vậy mấy cái cường hào cũng không ngạc nhiên. Chỉ tốt Kirisaki chỗ ở cái kia tòa nhà dưới. Có 6 tên mặc tây trang màu đen nam nhân. Xem ra như bảo tiêu. Đều mang một cặp kính mát. Chỉnh tề đi theo một vị khí chàng 10 phần nữ nhân phía sau. Nữ nhân đồng dạng mang kính râm, kiểu dáng không giống nhau, mái tóc màu tím cũng không lâu lắm, gột đơn đuôi ngựa, ăn mặc màu đen nhạc dạo thời thượng trang phục, mang đẹp đẽ khuyên tai nhìn liền tương đương quý báu, phía dưới là một đôi qua đầu gối giày bó, lúc này nàng trong miệng ngậm một cây ốm dài, thuốc lá, nhưng vẫn chưa thiêu đốt, thịch thịch thịch. Bọn họ mới vừa đi xuống lầu dưới cửa, lúc này phía sau truyền đến một trận tiếng chạy bộ, không khỏi quay đầu nhìn lại, thấy là một cái vóc người kiên cường nam sinh hướng về bên này chạy tới. Sắc mặt xem ra không tốt lắm, nghiêm chỉnh huấn luyện bọn cận vệ nhất thời cảnh giác lên. Xoay người đối mặt người nam sinh kia, bị che ở phía sau nữ nhân thấy rõ sau chấn định nói. Chỉ là một cái tiểu nam sinh, hơn nữa dài đến còn rất ánh mặt trời. Các ngươi không cần thiết căng thẳng, cắn thuốc lá, nói chuyện nhưng không có một chút nào không. Thích ứng, xem ra nàng đã quen. Một cái trong đó bảo tiêu lắc đầu nói, vì an toàn của ngài, nhất định phải để ngừa vạn nhất. Hơn nữa càng là nhìn qua người hiền lành, không chừng chính là nguy hiểm nhất. Thời thượng nữ nhân cảm thấy bọn họ chuyện bé xé ra to. Nhưng cũng không nói thêm nữa. Này vốn là công việc của bọn họ. Lập tức liền phát hiện người nam sinh kia chạy tới gần sau. Liền chậm lại bước chân hướng về bọn họ đi tới. Một người khác càng thêm cảnh giác lên. Đối với nàng nhỏ giọng nói. Quả nhiên có vấn đề. Ngài nhìn kỹ một chút hắn. Nữ nhân hiếu kỳ lấy xuống kính râm. Màu nâu hai con mắt nghiêm túc đánh giá một phen người nam sinh kia. Ân, hiện tại gần rồi vừa nhìn càng đẹp trai. Hiện tại con trai động một chút là lấy mái tóc làm cùng HKT giống như. Vừa chán trường lại không tinh thần. Thiếu niên này đúng là tinh thần thoải mái. Nàng một mặt thưởng thức gật gật đầu. Rất xoái tiểu hòa. Xác thực, xác thực. Tên kia bảo tiêu trong lòng không nói gì. Trên mặt vẫn như cũ nghiêm túc thể hiện ra nghề nghiệp tố dưỡng. Sau đó bắt đầu phân tích lên. Hiện tại rất nhiều người trẻ tuổi đều không chú trọng thân thể của chính mình khỏe mạnh. Liền tỷ như con trai của ta. Vốn muốn đem hắn rèn luyện thành một cái chân chính nam tử Hán. Tương lai nếu như không lối thoát liền mang theo hắn đồng thời làm hộ vệ. Tiểu tử thúi kia nhưng cả ngày về nhà một lần liền làm tổ ở gian phòng chơi điện. Nói điểm chính, nữ nhân cau mày đánh gãy hắn. Thời gian của nàng có thể là phi thường quý giá. Có thể không cái kia tâm tư hoa đang nghe người ta đàm luận con trai của chính mình làm sao như thế. Nào, ấy, bảo tiêu cũng ý thức được lạc đề. Vì vậy nói, tuy rằng không biết gã thiếu niên này chạy bao lâu. Nhưng liền vừa nãy hướng đâm tới tốc độ, ở lập tức người trẻ tuổi bên trong có thể cũng ít khi thấy. Ta rõ ràng, một người khác nam nhân, nâng lên kính râm, tương tự phân tích nói, xã trưởng xin mời nhìn kỹ hắn, dáng dấp kia chạy tới, xem ra nhưng vẫn là mặt không biến sắc, không chút nào thở dốc, hơn nữa hắn vừa nãy thật giống rất gấp, hiện tại nhưng lại từ từ đi tới. Còn thỉnh thoảng liếc trộm chúng ta, tuyệt đối là có tật giật mình. Hai người các ngươi suy lý rất đặc sắc, bị gọi là xã trưởng nữ, Nhân nghe cảm giác rất có đạo lý. Bảo Tiêu đầu mục khen ngợi gật gật đầu. Hướng nữ nhân nói, tiểu thư xin cẩn thận, nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này nhìn như người hiền lành nam sinh, kỳ thực là một cái nghiêm chỉnh huấn luyện sát thủ. Đáng tiếc hắn quá tuổi trẻ, ung dung liền bị chúng ta nhìn thấu. Một gã khác Bảo Tiêu đắc ý nói, nữ nhân trong lòng căng thẳng, cũng không có một chút nào hoài nghi. Những này Bảo Tiêu đều là nàng tỉ mỉ chọn, ánh mắt tự nhiên không giống phàm nhân. Có điều tâm lý tố chất vững vàng nàng cũng không chút nào kinh hoàng. Quả nhiên không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, còn lại giao cho các ngươi. Nguyên bản Takahashi Yuichi cho rằng bọn họ là cái gì người xấu. Nhưng đến gần sau mới phát hiện dáng dấp của bọn họ so với mafia càng như là Bảo Tiêu, bởi vì hắn có tiếp xúc qua Yamada tổ mấy người áo đen kia, cho nên mới có thể phân biệt ra được. Thêm vào trong đó còn có một cái rõ ràng bị che chở nữ nhân, liền trong lòng càng thêm xác định, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại cũng không ai chạy tới đây, hắn cũng không cần phải gấp, trừ phi xấu người đã đến chi tốt nhà, vậy đi hoảng một hồi này cũng vô dụng, còn không bằng ổn định tâm thái. Huống hồ bảy người này ngay ở trước mặt hắn đường, nghĩ chạy tới cũng không được. Takahashi Uchi đến gần sau thấy bọn họ vẫn là không tách ra, hơn nữa tựa hồ cũng theo dõi hắn, dù sao mang kính dâm hắn cũng không xác định, liền chỉ có thể một mặt bất đắc dĩ lễ phép nhắc nhở, thật không tiện, các người trông đỡ đường. Ngoặc kép, bọn cận vệ không khỏi quay đầu lại nhìn một chút, lúc này mới chú ý tới đại gia hoàn toàn đem đường cho trông đỡ. Chẳng trách đối phương vừa nãy không chạy, còn chậm rãi đi tới, cảm tình là đang chờ bọn hắn nhường đường, kết quả vẫn không nhường lại không đi vào, chỉ có thể dừng lại. Cho dù nghiêm chỉnh huấn luyện, mỗi người bọn họ biểu hiện cũng không khỏi lúng túng lên. Các người còn không mau nhường đường. Nữ nhân không vui nói, hoài nghi mình xin mời những này cao cấp Bảo Tiêu đúng hay không hàng giả. Có điều ánh mắt đúng là cùng người thường không giống nhau. Một cái phổ thông nam sinh đều có thể xem thành sát thủ. Hơn nữa coi như thật sự có người đối với nàng có cái gì bất lợi ý nghĩ, cũng sẽ không là thuê sát thủ, mà là nghĩ biện pháp bắt cóc nàng mới đúng. Takahashi Uchi lúc này mới chú ý tới người phụ nữ kia đã lấy xuống kính dâm, càng là một cái tương đương đẹp đẽ đại tỷ tỷ, trong lòng tính toán cũng là lớn hơn mình vài tuổi, không khỏi hơi xúc động. Cái này tỷ tỷ tuổi còn trẻ liền ngậm thuốc lá, còn như vậy thông thạo, đáng tiếc, mỹ lệ bề ngoài dưới, bên trong phổi từ lâu nhiễm phải vô số màu đen lấm tấm. Lúc này bọn cận vệ ngượng ngùng nhường ra nói, cảm ơn. Takahashi Uchi lễ phép gật đầu một cái, liền trực tiếp đi vào cửa lớn. Nữ nhân cũng không có trách bọn cận vệ, ngờ vực tâm trọng là Bảo Tiêu bệnh nghề nghiệp. Hơn nữa vốn là vì nàng an toàn suy nghĩ, liền lưu lại bốn người ở dưới lầu, liền cùng hai gã khác Bảo Tiêu đi vào cửa lớn. Trong thang máy, Takahashi Uchi thấy cái kia đẹp đẽ tỉ tỉ cùng hai cái Bảo Tiêu đi tới, liền ấn lại mở cửa, chờ bọn hắn đi vào sau đó mới đóng cửa. Nữ nhân thấy nam sinh này dĩ nhiên cùng mình là đi đồng nhất lầu, cảm thấy có chút xảo. Không khỏi nghĩ, nếu như hắn chính là con gái của ta, bạn trai cái kia thật sự cũng quá đúng dịp. Lúc này Takahashi Uchi trong lòng cũng cảm thấy rất xảo. Cái này tỉ tỉ hay là chi tốt hàng xóm, chưa từng thấy cũng bình thường. Ta chỉ ghé qua nàng nhà mấy lần. Đang nghĩ, lại phát hiện một điếu thuốc đưa tới. Hắn theo bản năng khách hàng quen khi nói, cảm ơn, nhưng ta sẽ không hút. Takahashi Uchi há hốc mồm, bởi vì đối phương ngoài miệng đã không có ngậm thuốc lá. Nói rõ trong tay cái kia chi chính là mới vừa lấy xuống. Không chờ hắn suy nghĩ, nữ nhân liền khẽ mỉm cười nói, không có chuyện gì, nam nhân mà, mọi việc đều có lần thứ nhất. Đến một cái, ngươi sẽ thích cái cảm giác này. Đến cái gì một cái a? Nào có rượt dây người xa lạ hút thuốc a? Ngươi đây tuyệt đối là vừa nãy chính mình trong miệng hàm cái kia đi. Không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên tình cờ gặp cái nữ lưu manh. Đối với người xa lạ cũng không tốt nói thêm cái gì. Takahashi Uchi chỉ có thể nỗ lực gượng cười nói. Ta còn chỉ là học sinh cấp 3. Không thích hợp hút thuốc. Sau khi nói xong, cảm giác mình khả năng hiểu lầm đối phương. Hắn không nhịn được hỏi. Ngài điếu thuốc này, nên không phải vừa nãy trong miệng cái kia chứ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.